Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 974, chương 983, Kiều Bát khí tiết. Bất quá vô luận hắn có thể hay không lý giải, lão hoàng đế trong lòng hắn địa vị thất lạc thiên trượng. Vì an bình, hắn đem chính mình con gái lớn gả đi. Vì an bình hắn đi muội muội mình đưa ra ngoài. Mà vừa tài Tô Tuân cũng nói, Quy quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn thế mà cũng muốn đem chính mình tiểu nữ nhi đưa ra. Không nghĩ tới trước đó còn có đưa thê tử sự tích. Nếu là lúc này lão hoàng đế còn ở trong nhân thế lời nói, hắn tất nhiên muốn hỏi một câu, đại hán thiên hạ chẳng lẽ đều dựa vào hy sinh nữ tử đến đổi lấy an bình sao? Bất đắc dĩ. Cái gì là bất đắc dĩ? Hại chết mẫu thân của ta còn chưa đủ, làm vũ khí quyền, hắn lại muốn đem ta đưa cho hắn người làm con tin. Nếu không có lúc trước sư phụ đem ta mang đi, chỉ sợ hôm nay sớm đã không có cái gì Trương Thải Y cùng Nguyệt công chúa. Ta lần này trở về chính là vì thân thủ giết hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ chết như thế chi sớm. Nói Trương Thải Y lại là lần nữa khóc ồ lên. Mà Lý Mộc Nhiên ở một bên, lại là nghe ra không tầm thường vận vị đến. Nếu là Trương Thải Y thật sự là mang theo một khỏa báo thù tâm, chỉ sợ lão hoàng đế đi a đã tử. Mà lão hoàng đế tử, nàng lại rơi lệ. Hổ dữ không ăn thịt con, lớn lên còn biết rõ phụ mẫu ân. Trương Thải Y chung quy là nhân tính, cùng phụ thân nàng hoàn toàn không giống nhau. Lần này Tô Tuân há hốc mồm, lại là nói không ra lời. Lúc trước những chuyện này phát sinh thời điểm, chính là hoàng vị tranh đoạt kịch liệt thời điểm, là đế người có đôi khi chính là muốn lục thân bất nhận. Không được, vì mẫu thân ta muốn đào ra tâm hắn, nhìn xem đến tột cùng là cái gì làm. Trương Thải Y nói trực tiếp quất ra Lý Mộc Nhiên bên hông bội đao. Quay người liền muốn hướng phía lão hoàng đế thi thể đâm tới. Tô Tuân thấy thế, vội vàng hô nói. Không thể, bành, vẫn là cửu ca tay mắt lanh lẹ, đánh ngất xỉu Trương Thải Y. Trương Thải Y tình huống bây giờ có chút không ổn định. Lý Mộc Nhiên không muốn để cho hắn làm chút oan oan tương báo khi nào sự tình. Vô luận như thế nào lão hoàng đế đã tử, dù cho là đào ra tâm hắn lại như thế nào, hắn vẫn là chết. Tô Tuân nhìn lấy té xỉu ở Lý Mộc Nhiên trong ngực Trương Thải Y, thở dài ra một hơi, đem Trương Thải Y đưa đến thiên điện về sau, quay người trở về, nhạc phụ đại nhân, vừa tài Thải Y nói đều là thật sao? Gặp Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Tô Tuân bất đắc dĩ gật gật đầu nói, không tệ. Lúc trước hoàng thượng xác thực làm qua những chuyện này, bất quá Nguyệt công chúa mẫu thân lại là thái tử dùng hoàng thượng cả nhà tánh mạng uy hiếp, mà hoàng thượng cùng đại phu nhân nói qua chuyện này về sau, đại phu nhân ngày thứ hai liền treo cổ tự tử. Về phần Nguyệt công chúa sự tình, chính là hoàng thượng làm vũ khí quyền làm ra hy sinh, chỉ là tựa hồ là đại phu nhân thanh mai trúc mã người đem Nguyệt công chúa nửa đường cướp đi. Nhiều năm như vậy đến, hoàng thượng trong lòng cũng là áy náy, cho nên một mực phái người vụng trộm tìm kiếm, thẳng đến Nhật Nguyệt công chúa cầm ngọc bội xuất hiện tại cửa hoàng cung thời điểm, hết thảy mới ý chân tướng rõ ràng. Ngọc bội, Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ, chợt nhớ tới lúc trước Trương Thải Y tại Lư Châu Thành lúc cho mình ngọc bội, muốn đến cũng là khối đó. Lúc trước hắn nhìn thấy này cùng phối hợp kim long xoay quanh mặt trên còn có một cái lớn chừng cái đấu nguyệt tự, bây giờ nghĩ lại này long đồ án chính là hoàng thất đoan. Về phần này nguyệt tự chắc hẳn cũng là Trương Thải Y Nguyệt công chúa danh hào. Cho dù đối với Trương Thải Y thân thế thổn thức, nhưng là lão hoàng đế đã tử, người nào cũng sẽ không biết rõ đường hắn lúc ấy ý nghĩ trong lòng. Nhạc phụ đại nhân, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Vừa tài chính mình cùng Trương Thải Y vuốt ve an ủi. Tô Tuân đột nhiên tìm chính mình, chắc là có cái đại sự gì? Nghe bên trong mềm hỏi thăm, Tô Tuân gật gật đầu nói, nhị hoàng tử cũng xảy ra chuyện. Lý Mộc Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì tại Tô Tuân không thể trước khi đến, hắn đã từ La Sát trong miệng đạt được một số. Nhị hoàng tử cũng tử sao? Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt hỏi. Cái sau nghe xong, thở dài một hơi, sau đó nói, chết đến là không chết, chỉ là chỉ sợ về sau cũng đứng lên không nổi nữa. Tê liệt, không chỉ là tê liệt, thần chí cũng có chút không rõ ràng. Vừa nói vừa là một trận thở dài. Dù sao làm trung thành tuyệt đối quăng cốt chi thần, Tô Tuân hiện tại mỗi đi một bước đều rất trọng yếu. Bất quá đối với bên trong mềm đến nói lại là không quan trọng, hắn vốn là đối nhị hoàng tử không có hảo cảm gì, nếu không phải mình đối Lục Quý phi thiếu tình trái, hắn quả quyết sẽ không quan tâm những chuyện này. Này ngài định làm như thế nào? Đã Tô Tuân giảng đến nơi đây tất nhiên là có hắn ý nghĩ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tuân thần sắc, hỏi, người cảm thấy thế nào? Lệnh Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới là Tô Tuân thế mà hỏi hắn. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, vô luận như thế nào, nhị hoàng tử đều sẽ thành hoàng thất người thừa kế. Nếu không tại ngoại địch nhìn chằm chằm tình huống dưới, nếu là phát sinh hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Dù sao Dương Kiên đã tử, tam quân ai có thể trấn nhiếp? Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, không thể nói được tiện nghi đều là người ngoài. Mà nhị hoàng tử bây giờ lại là tê liệt người lên về sau, liền cùng quốc vô quân. Bỗng nhiên trong đầu hắn dần hiện ra một cái danh từ. Nhìn trước mắt Tô Tuân, nói, nhạc phụ đại nhân, người sẽ không muốn đến cái buông rèm chấp chính đi. Tô Tuân nghe hắn lời nói, gật gật đầu. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, mà lại ta nghe thị vệ nói, phản loạn người có hai người đào tẩu, một người trong đó chính là Cương Môn Tĩnh. Nếu là hoàng thượng băng hà tin tức truyền đến Uy Quốc, thậm chí Liêu Quốc, chỉ sợ đại hán uy đã. Lý Mộc Nhiên minh bạch Tô Tuân dụng ý, hiện tại đã không phải là một cái quân chủ thay đổi, mà chính là một quốc gia sinh tử tồn vong lúc. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, nhị hoàng tử tuy nhiên còn tại trong hôn mê nhưng là đã bị Lục thị tộc nhân mang tới hoàng cung. Mà toàn bộ đang cùng điện, ba bước một tốt, uy nghiêm không thôi, mấy chục con khoái mã, phi nhanh lấy hướng phía ngoài hoàng cung chạy như bay. Sau một canh giờ, trong thành Lạc Dương, số chiếc xe ngựa sang trọng, đang hướng về cửa hoàng cung tiến đến. Trong đó thành Bắc chỗ xe ngựa càng nhiều. Mà giờ khắc này Lý trước cửa phủ, một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên xuống tới một người. Các ngươi Lý đại nhân tại phủ thượng sao? Tê Dại bẩm thông báo một tiếng, nói Vương Dự tìm hắn. Này canh cổng không là người khác, chính là cửu ca tuyệt đối người sùng bái Kiều Bát. Người gọi Vương Dự, cái gì quan chức? Kiều Bát thế nhưng là gần nhất nghe nói không ít liên quan tới Lý Mộc Nhiên sự tích. Hiện tại cửu ca thế nhưng là bên người hoàng thượng hồng nhân. Cái gì gọi là hồng nhân? Cũng là lớn nhất được sủng ái người. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lý Mộc Nhiên phong quang tự nhiên cũng là kéo theo những người này. Vương Dự gặp một cái canh cổng đều dám nói như thế, trong lòng có chút không vui. Bất quá nhớ tới trước đó Lý Cửu đối với mình trượng nghĩa, cũng không tức giận, ngược lại nói, ta chính là lục bộ người. Hôm nay hoàng thượng khẩn cấp triệu kiến quần thần, bởi vậy ta muốn cùng Lý đại nhân cùng đi. Kiều Bát không hiểu cái gì quan chức, bởi vậy tùy ý nói. Nhà ta cửu ca, đêm qua liền ra ngoài, hiện tại còn chưa hồi phủ đâu. Vương Dự sau khi nghe, hơi hơi ngẩn người, sau đó gật gật đầu nói. Đa tạ, cái này chính là một chút lòng thành không thành kính ý. Còn vui vẻ nhận, nói xong, từ trong tay áo móc ra nhất định vàng đưa qua. Kiều Bát thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay liền muốn cầm, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nhưng lại là rút tay về nói. Vương đại nhân đúng không? Cái này ngươi vẫn là lấy về đi, nhà ta cửu ca cho ta tiền thắng cô bê cái này nhiều hơn. Vương Dự hiển nhiên cũng không nghĩ tới một cái canh cổng thế mà lại đột nhiên từ chối chính mình. Xấu hổ cười cười, quay người rời đi. Ngay tại xe ngựa sau khi đi, Kiều Bát nhìn lấy tay mình nói. nhất định vàng liền muốn thu mua Kiều Bát. Người cũng quá để ý mình. Hừ, ta Kiều Bát thế nhưng là cùng cửu ca một dạng có đức độ người. Há lại dễ dàng như vậy nhận ngươi chọn lựa toa. Nói quay người rời đi. Lúc này Kiều Bát ngược lại thật là có chút gió mát quất vào mặt cảm giác. Ngày bình thường trời còn chưa sáng cửa hoàng cung chính là đông nghịt. Mấy chục cỗ xe ngựa chen chúc mà tới đó là tại bình thường bất quá sự tình. Bất quá hôm nay đã vào lúc giữa trưa. Ban đầu vốn đã là thị trấn cửa hoàng cung. Hiện tại trừ lập tức xe vẫn là xe ngựa. Đem chọn cái cửa hoàng cung hạng là chật như nêm cối. Vương đại nhân, Chu đại nhân, Vương đại nhân. Không biết đạo hoàng bên trên vì sao như thế triệu kiến ta đợi a. Vương Dự lần trước đối phó thế gia có công. Tuy nhiên cũng là thế gia người. Lại là sâu hoàng thượng sủng ái. Tự nhiên nguyên bản liền ở thế gia bên trong uy vọng rất sâu, hắn hiện tại càng là thế gia người. Đáng tin cậy. Bởi vậy hiện tại vô luận trên triều đình phát sinh thứ gì, triều đình quan viên đều là hướng về Vương Dự dựa sát vào. Quả nhiên. Này họ Chu lời nói xong, những đại thần khác cũng là bốn phía. Bát quái cho tới bây giờ bộ phận bất luận cái gì trường hợp, cùng bất luận kẻ nào, hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn. Hắn ý nghĩ, ta làm sao biết đường. Vương Dự đang khi nói chuyện cao thâm mà chắc, tựa hồ không nguyện ý để ý tới mọi người, một mình đi ra ngoài. Lúc trước những người này từng cái muốn trượt chân chính mình. Ngồi lên đời này nhà Thanh thứ nhất ghế xếp, nếu không phải Lý Cửu kế phản gián, có lẽ mình đã tử ở trong tay những người này, nơi nào còn có hôm nay phong quang. Cái này Vương Dự cũng là mang thù người, tự nhiên là không muốn cùng những người này làm bạn. Mà đợi Vương Dự dẫn đầu rời đi trước về sau, những cái kia còn lại thế gia người, cái này tài lên tiếng nói. Cái này Vương Dự quả nhiên là đề cao bản thân. Nhớ ngày đó vẫn là thị lang thời điểm không phải cũng là cùng chúng ta một đường sao? Chính là chúng ta cho hắn mặt mũi. Gọi nàng một tiếng Vương đại nhân. Hắn lại giác đến chuyện đương nhiên. Ta nhìn hôm nay hoàng thượng triệu kiến. Tám thành là muốn trừng trị dạng này người. Mọi người ngươi liếc một chút ta một câu. Không có chút nào đem Vương Dự để vào mắt. Mà Vương Dự tự nhiên là không biết đường những người này lời nói. Tiến hoàng cung, ở giữa binh sĩ từng cái thần sắc lạnh lùng, những cái kia bách quan nhóm tất cả đều là trong lòng nghi hoặc. Nhìn lấy này sáng loáng vũ khí, trong lòng run rẩy, rất nhanh tại tiểu thái giám lãnh đạo dưới mọi người đi tới đang cùng trong điện. Lúc này đang cùng trong điện, trên long ỷ không có một ai, mà tại long ỷ bên cạnh thì là trưng bày ba chiếc quan tài. A, Du công công đâu? Cũng là ngày xưa Du công công không phải làm tới trước sao? Bách quan nhóm một vòng nhao nhao. Hiển nhiên là không biết đường chuyện gì phát sinh. Về phần này ba chiếc quan tài càng làm cho mọi người trong lòng nghi hoặc không thôi. Nhớ tới vừa tài tiến điện lúc tràng cảnh, trong lòng mọi người bỡ ngỡ. Khó đường cái này ba chiếc quan tài là cho bách quan bên trong người nào chuẩn bị sao? Đang nghĩ ngợi. Đã thấy một người ngẩng đầu mà bước từ đang cùng cửa đại điện đi tới. Cái này nhân thân xuyên giáp dạ dày, eo phối vệ đao, uy phong lẫm liệt, Lý Cửu. Lý Cửu sớm đã là hiện tại chạm tay có thể bỏng đề tài. Bởi vậy hắn vừa đăng tràng là sở hữu ánh mắt tự nhiên là hội tụ tới. Lớn mật, Lý Cửu ngươi làm sao có thể mang vũ khí lên điện? Khó đường trong mắt ngươi liền vương pháp đều không có sao? Đúng đấy, tuy nhiên ngươi thân phận bây giờ không thấp, nhưng lại cũng không thể như thế. Đem hắn trói chờ đợi hoàng thượng xử lý. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mấy cái kêu gào người hung hăng nhất. Hiển nhiên đều là lúc trước cùng này tứ đại thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Bất quá cửu ca hôm nay có hôm nay nhiệm vụ, không muốn ở chỗ này cùng những người này có bất kỳ dây dưa. Người tới. Đem những người này cho ta lôi ra cửa điện bên ngoài. Là tướng quân. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, rất nhanh tại Lý Mộc Nhiên sau lưng binh sĩ không có một chút do dự trực tiếp hơn ngàn mang đi vừa tài kêu gào mấy người. Lý Cửu ngươi có quyền gì bắt chúng ta? Chính là ta muốn gặp mặt hoàng thượng. Nghe bên tai ồn ào náo động, Lý Mộc Nhiên quay đầu, chậm rãi đi ra phía trước, nhìn lấy trợn mắt nhìn đại thần. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nắm thành quả đấm nhất quyền đánh xuống. Đại thần kia chính là văn quan, chỗ nào nhận được như đòn công kích này, đau lăn lộn dưới đất. Lại nghe Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói, ta thật là không thể có tư cách gì, thế nhưng là ta đem ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay sở dĩ triệu tập những đại thần này, chính là vì dựng nên uy tín, đồng thời cũng là vì sớm xác lập hoàng vị. Bằng không đợi đến tin tức truyền ra, này hết thảy đều muộn. Lý Cửu, ngươi lại dám đối với chúng ta dưới như thế độc thủ, có gan ngươi giết chúng ta a? Một cái khác đại thần la ầm lên. Hiển nhiên, hắn coi là Lý Mộc Nhiên không dám, nên biết đạo đại hán vô luận về sau như thế nào, chỉ ít hiện tại vẫn là thế gia đại hán. Nếu là Lý Mộc Nhiên dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không ví, như vậy lão hoàng đế tất nhiên cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Có đúng không? Vậy xem ra ta Lý Cửu hôm nay thật mà muốn bốc lên dưới to lớn không ví. Đưa nàng mang cho ta đi. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mấy cái kia quan viên rời đi chính hợp điện. Chính trong lòng mọi người đối với Lý Mộc Nhiên làm chuyện này rất có phê bình kín đáo thời điểm, khiến cho mọi người không nghĩ tới là cửa đại điện lại tiến đến một người. Người này người mặc quan phủ, đầu đội khăn trắng, xem xét chính là ủ rũ mười phần. Tô Tuân. Tô Tuân danh tiếng tại trên triều đình tự nhiên là không cần nhiều nói. Mọi người nhìn thấy hắn xuất hiện trang lúc, toàn bộ là giật mình. Vừa tài Lý Cửu mang binh đến đây, hung thần ác sát, bây giờ Tô Tuân lại giả thần giả quỷ. Thật sự là để cho người ta có chút thấy không rõ lắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Mọi người ở đây còn tại xem chừng thời điểm, bên trong đại điện lại phát sinh biến hóa. Ở giữa từ cửa hông chỗ, mấy cái thị vệ khiêng kiều tử đi tới, mà đi theo kiều tử bên cạnh thì là Du Bạch. Nhắc tới Du Bạch thật đúng là hoàng thượng tâm phúc người. Lúc ấy đại hoàng tử giết tam hoàng tử về sau, Du Bạch tự nhiên là biết rõ đường đại hoàng tử tới vì sao. Bởi vậy vụng trộm chạy đi. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên kịp thời phong tỏa sở hữu lối ra, chỉ sợ bây giờ Du Bạch đã đến ngoài cung. Du Bạch nhìn thân có chút co quáp, tay cũng có chút run rẩy, rất lợi hại. Hiển nhiên, đối với vừa tài phát sinh hết thảy, hắn hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Một, chư vị đại nhân, hôm nay hoàng thượng lưu lại thánh chỉ, các vị đại thần tiếp chỉ. Du Bạch tuy nhiên sợ hãi, nhưng là Lý Cửu hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, tại tăng thêm hai người vốn là quen biết, bởi vậy nhìn thấy Lý Cửu tại phía trước mình, Du Bạch đến là định tâm không ít. Bách quan nhóm sau khi nghe, lẫn nhau nhìn mắt, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra không hiểu. Hoàng thượng triệu thấy mọi người chỉ là vì tuyên đọc một phần thánh chỉ. Điều này hiển nhiên là không phù hợp tình lý. Bất quá Du Bạch chính là bên người hoàng thượng người thân nhất người, bọn họ tự nhiên là không nghi ngờ gì. Quỳ hành lễ nói, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế triệu nói, trẫm từ cảm giác thân thể khó chịu, thời gian không nhiều, nhìn chung tam tử bên trong, duy nhị hoàng tử nên được thái tử chi vị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,